Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Chương 293. Mà ngươi bung dù ủng ta vào trong ngực. Mỗi chữ mỗi câu lời thề nhiều thận trọng. Một, xe một đường chạy ra bệnh viện, dọc theo đường đi hướng phía trước đi. Tại mở ra ước chừng hơn 2000 mét lúc, Tống Hữu Mạn chuyển tay lái, lái xe đến ven đường, đạp dừng ngay, bởi vì quán tính, thân thể của nàng hướng phía trước một nghiêng, lập tức nàng liền thuận thế, ghé vào trên tay lái. Trong xe thả xe tải âm nhạc, âm lượng rất thấp, tiếng ca nhẹ nhàng nhàn nhạt, ngẫu nhiên xen lẫn một đạo trên đường cái truyền đến tiếng còi. Mà ngươi bung dù ủng ta vào trong ngực. Mỗi chữ mỗi câu lời thề nhiều thận trọng, phải chăng chữ tình viết đến đều trống rỗng. Nhất bút nhất họa cân nhắc dâng tặng, nhớ tới năm đó dù hạ nhẹ ủng. Tựa như nằm tại cầu tác phía trên là một giấc mộng. Mộng tỉnh sau rơi xuống, thịt nát xương tan, vô ảnh cũng không tung. Tại trong tiếng ca, Tống Hữu Mạn cứ như vậy ghé vào tay lái không nhúc nhích. Thẳng đến tiếng ca kết thúc, có câu lời bộc bạch truyền đến lúc, bờ vai của nàng nhẹ nhàng run lên. Câu kia lời bộc bạch là: không cần giống như ta, sống như cái trò cười. Hắn say rượu lúc một tiếng Mạn Mạn, để nàng tháo xuống tất cả phòng bị. Kết quả là tựa như là một trận trò cười. Trong đêm 11 giờ, Trương Đặc Trợ vội vã xuất hiện tại Hàn Kinh Niên cửa phòng bệnh. Đẩy cửa ra, liếc nhìn lại, trên giường bệnh trống rỗng. Trương Đặc Trợ nhíu nhíu mày lại tâm, theo bản năng đi toilet, cũng không tìm được Hàn Kinh Niên thân ảnh. Về sau, hắn liền thối lui ra khỏi Hàn Kinh Niên phòng bệnh, đi sát vách Hạ Vãn An phòng bệnh. Cửa phòng nửa đẩy, Trương Đặc Trợ nhẹ nhàng đẩy, liếc nhìn ngồi tại giường bệnh bên cạnh Hàn Kinh Niên. Hắn theo bản năng há miệng, chỉ là Hàn Tổng còn không có phát ra tới, liền bị nam tử đột nhiên lẩm bẩm một tiếng lời nói, nghẹn trở về trong bụng. Về sau ta sẽ không còn tổn thương ngươi. Trương Đặc Trợ ngừng đi vào trong bộ pháp, định thần nhìn lại, nhìn thấy Hàn Kinh Niên đầu ngón tay như có như không đụng chạm lấy Hạ Vãn An cái cổ. Hắn dù thấy không rõ Hàn Kinh Niên thần sắc, nhưng hắn có thể cảm nhận được nam tử trên thân tràn ra cảm xúc, không phải bình thường lạnh như băng, mà là đau lòng ảo não, chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Trương Đặc Trợ liền ý thức được mình không hiểu thấu lại bị mạnh lấp một cái lớn dưa. Khó trách Hàn Tổng đem mình tay bóp nát chít chít, hóa ra phu nhân trên cổ vết thương là hắn bóp, trách không được phu nhân không có tỉnh lại trước đó. Hàn Tổng không ăn không uống không tiếp thụ trị liệu, hắn bình thường là tính cách cô lạnh một chút, nhưng không đến mức khó chơi như vậy. Lần này náo như thế gà bay chó chạy, đem Hàn lão thái thái đều mời ra được, đều không tế tại bổ làm nửa ngày. Hắn đây là tại biến tướng trừng phạt mình. Nói cách khác, nếu là phu nhân không tỉnh lại, Hàn Tổng vẫn như vậy giày vò mình, dựa vào đây coi là chuyện gì? Ai cũng không thể gây tổn thương cho ngươi, cho dù là ta cũng không thể tùy tiện bỏ qua. Cuối cùng là như thế nào một cái vặn vẹo mà biến thái tình yêu xem a. Có việc phát giác được trong phòng có người xâm lấn Hàn Kinh Niên, nhạy cảm về sau nhìn lướt qua, Trương Đặc Trợ vội vàng nhẹ gật đầu. Vâng, Hàn Tổng. Hàn Kinh Niên không có lại nói tiếp, mà là cho trong ngủ mê Hạ Vãn An cẩn thận đắp kín mền, sau đó đứng dậy đi ra phòng bệnh. Trương Đặc Trợ vội vàng đuổi theo. Chờ tiến Hàn Kinh Niên phòng bệnh về sau, Trương Đặc Trợ lúc này mới mở miệng. Hàn Tổng, ngài chuyện phân phó ta đều làm xong. Đêm đó bắt cóc ngài cùng phu nhân những người kia, bọn hắn phạm qua chuyện xưa, đều bị lật ra đến, đưa cho bót cảnh sát. Trước mắt xem ra, bọn hắn cả đời này sợ là đều muốn tại trong lao ngây ngô. Bất quá, Kỳ quặc chính là cục cảnh sát bên kia nhận được 3 phần những người kia phạm tội chuyện xưa hồ sơ. Chú một bài hát kia gọi ta một cái đạo cô bằng hữu. Chú hai bên trên một chương không cẩn thận phục chế dán lặp lại một đoạn. Thiếu đi 100 cái chữ, cho nên tăng thêm một chương làm đền bù. Không điểm còn có đổi mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.